Đế quốc bại gia tử, chương 1122, cho đòi hàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Toàn trường yên tĩnh bình thường mà nói, Vương Khang nói ra như vậy sau đó, bọn họ hẳn là bản năng ngăn chặn, nhưng hiện tại lại không có. Dẫu sao là đối nghịch phương, ngược lại thành tâm ra sức quá không tưởng tượng nổi. Nhưng hiện tại nhưng đều trầm mặc, yên lặng có lúc cũng là một loại thái độ. Ngươi, Cao Hòa Uông Phúc hai người hai mắt nhìn nhau một cái cũng nhìn ra với nhau khiếp sợ, bọn họ đại khái đã đoán được nhưng Vương Khang chân chính nói ra, vẫn là có chút khó tin. Coi như bọn họ nguyện ý đầu hàng, có thể hắn cũng dám hoặc là, như thế nhiều người, sẽ không sợ xảy ra vấn đề sao? Mà Vương Khang tiếp theo lớn tiếng nói, chẳng lẽ các ngươi liền không có cảm giác được không cam lòng sao? Chẳng lẽ chỉ như vậy nhận mệnh sao? Đi theo ta chính là huynh đệ ta đem đối đãi các ngươi một coi đồng nhân, đối với các ngươi vĩnh viễn không vứt bỏ, không buông tha. Những lời này, để cho tất cả mọi người đều là thân thể run lên. Bọn họ chính là bị từ bỏ, bị buông tha, mà hiện tại Vương Khang lại nói không vứt bỏ, không buông tha. Điều này hiển nhiên đánh động bọn họ, mà trước còn có một loạt làm nền, làm cho bọn họ tâm lý cũng đều nổi lên như vậy ý niệm. Vương Khang lợi hại, bọn họ trong lòng hiểu rõ. Đi theo như vậy một cái đại soái, đương nhiên là cực tốt. Có thể không người nào dám đứng ra, ai cũng không dám làm cái này người thứ nhất, dù sao không phải là chuyện nhỏ. Ta biết các ngươi đang lo lắng cái gì? Vương Khang lớn tiếng nói. Các ngươi lo lắng đi theo ta, sẽ gặp bị lật đổ, sẽ bị tháo thành nhiều mảnh, một điểm này đại khả yên tâm. Ở ta dưới quyền, không chỉ là Triệu quốc người, còn có Thảo Nguyên người Hồ, còn có các ngươi Việt quốc người, ta đợi tất cả mọi người đều một coi đồng nhân, các ngươi biên chế, sẽ không đánh loạn. Nghe được này, những tướng quân kia vậy đều động tâm, bọn họ lo lắng nhất cũng chính là một điểm này, một khi đi theo Vương Khang, mọi người ngựa khẳng định sẽ bị tháo thành nhiều mảnh đánh loạn, đây đều là rất bình thường. Nhưng Vương Khang nhưng bảo đảm, hắn sẽ không tháo thành nhiều mảnh, bọn họ hay là đem quan, trước mặt nhiều người như vậy, hắn khẳng định sẽ không nuốt lời. Nên có băn khoăn, cũng giải quyết, quảng cáo, bị Vương Khang một lần tẩy não, bọn họ không tự chủ liền nguyện ý, hơn nữa còn là dưới tình huống này. Bọn họ đối với mình quốc gia đã thất vọng, giờ phút này đầu óc nóng lên. Chỉ muốn có thể chạy về phía tốt hơn tương lai, một bên chết một bên sinh, đây là một cái rất đơn giản lựa chọn đề. Bọn họ cũng không hỏi, nếu như không đầu sẽ là hậu quả gì. Không đầu nhất định là chết, đây còn phải nói. Như vậy mà lúc này, Vương Khang mở miệng nói. Ta biết các ngươi còn có rất nhiều băn khoăn, hiện tại ta có thể rõ ràng nói cho các ngươi, cho dù các ngươi không đầu ta cũng sẽ thả các ngươi rời đi, bởi vì các ngươi là ta Vương Khang công nhận người. Nói lời khó nghe, muốn đầu người ta còn nhiều mà ta còn không muốn. Điều này hiển nhiên lại đem bọn họ kinh hãi. Điều kiện này vậy quá tốt, đồng thời, bọn họ vậy cảm thấy Vương Khang chân thành. Địch quân chủ soái cũng có thể đối với bọn họ tốt như vậy, mà chính bọn hắn chủ soái đâu. Hai tướng so sánh, chênh lệch quá lớn, ta nguyện đầu hàng, đây là ở cạnh trước một ít có một người mở miệng hét lớn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hắn đi tới Vương Khang trước mặt trực tiếp quỳ xuống, đây là đầu hàng ý thần phục. Vạn sự khởi đầu nan, bọn họ sớm bị Vương Khang tẩy não, bị Vương Khang dẫn hướng liền một khối, có người thứ nhất, phảng phất như là quân bài domino. Lại có một người đứng dậy, đi tới trước mặt, lại có ba cái, lại có năm cái, lại có mười cái. Càng ngày càng nhiều người, trước mặt đã đứng không dưới, bọn họ ngay tại mình vị trí không nhúc nhích mà quỳ xuống, bọn họ lựa chọn thành tâm ra sức. Cái này, Cao Hòa không nói gì, rất nhiều Việt quân tướng lãnh cũng không nói gì, bọn họ không biết nên nói cái gì, bởi vì bọn họ đều có ý động. Hơn nữa cái tràng diện này, đã không phải là bọn họ có thể khống chế. Nguyện ý đi theo ta qua bên kia, Vương Khang lớn tiếng nói. Nơi đó có đã chuẩn bị xong thức ăn và cho các ngươi quân vang, cái khác không dám nói, đi theo ta tuyệt đối sẽ không bị đói, quân vang tuyệt đối đầy đủ. Không nghi ngờ chút nào, đây cũng là một đạo đại sát khí, đây chính là đích thực chỗ tốt, bọn họ đã sớm cúp lương thảo, đói lợi hại. Mà mới vừa đầu hàng, liền cho phát quân vang, cái này còn có lý do gì không đầu đâu, quân vang nhưng thật ra là một con mồi ăn hắn cơm, lại cầm hắn tiền. Còn muốn chạy. Không thể nào, bọn họ từ đây là được Vương Khang binh, từng tiếng hưng phấn giống to, bọn họ tranh nhau chạy tới Vương Khang địa điểm chỉ định mà một màn này vậy kéo theo càng nhiều người hơn. Không thời gian dài, đã có hơn một nửa chạy tới. Số người này đã không ít, ở Vương Khang xem ra, hắn mục đích đã đạt đến. Cho đòi hàng, vốn cũng không phải là một chuyện dễ dàng, cái này còn là hắn hao tốn rất nhiều tâm huyết, hắn cũng cảm giác mình giống như là làm truyền tiêu, một mực đang không ngừng tẩy não. Nhất là cái loại này đại quy mô cho đòi hàng. Rất nhiều người có thể cũng không dám muốn, bởi vì không xác định nhân tố quá nhiều. Nhưng Vương Khang liền làm, còn thản thản đãng đãng. Hắn dùng là nhân tâm lung lạc mà không phải là cường thế uy hiếp. Còn dư lại những người này, còn có do dự, hoặc là nói bọn họ có thể làm khó dễ cái này khảm. Cái này cũng rất bình thường, ý của mỗi người, tình huống đều là không giống nhau. Vương đại nhân, ta là Việt Quốc đại tướng Cao Hòa, ta muốn hỏi một vấn đề. Đây là Cao Hòa cuối cùng mở miệng, đại tướng, vị trí này, đã là rất cao. Ngươi nói, không đầu hàng, ngươi thật sẽ thả chúng ta đi sao, quảng cáo. Tất cả mọi người ánh mắt đều tập trung ở Vương Khang trên mình, đây là tương đối quan tâm hỏi đề, nói là một chuyện, làm lại là một chuyện. Dĩ nhiên, Vương Khang mở miệng nói, hiện tại các ngươi liền có thể đi, không người sẽ ngăn. Ta còn có một vấn đề, ngươi nói, Cao Hòa trầm giọng nói, Vương đại nhân bước kế tiếp, hẳn là phải tiếp tục vào binh, đánh tới chúng ta Việt Quốc chứ. Đúng, Vương Khang vậy trực tiếp thừa nhận. Cuộc chiến tranh này vẫn chưa kết thúc, hắn không phải muốn đánh Việt Quốc mà là hắn muốn chỉnh cái Việt Quốc. Theo hắn thế lực tăng cường, hắn ở Triệu Quốc vị trí càng ngày càng lúng túng. Bây giờ là tạo thành một cái thăng bằng, như vậy sau này thì sao? Cho nên, Vương Khang muốn tìm một cái chân chính địa phương thuộc về mình. Chỗ này có thể làm cho hắn tại đại lục ở nơi này trong loạn thế chân chính đặt chân. Vì vậy, Vương Khang lựa chọn Việt Quốc, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ là cái này Việt Quốc đại tướng rất có mắt à, có thể làm được đại tướng vị trí tự nhiên không phải túi rơm. Bất quá muốn cho hắn đầu hàng vậy rất khó, người cho đòi giảm chúng ta, lại để cho chúng ta đánh Việt Quốc, ngươi cảm thấy thích hợp sao? Ngươi sẽ không sợ xảy ra vấn đề sao? Lúc đầu ngươi là hỏi cái này, Vương Khang mở miệng nói, xem ra Cao tướng quân cũng có đầu hàng ý hướng à, mời ngài trả lời ta vấn đề. Ta sẽ không để cho các ngươi đánh Việt Quốc, không để cho chúng ta đánh giặc vậy làm gì? Vương Khang cười nói, mới vừa cho đòi hàng sẽ để cho các ngươi đánh bổn quốc quả thật không thích hợp nhưng cũng không đại biểu liền không chiến đấu có thể đánh. Ta sẽ không để cho các ngươi đánh Việt Quốc mà là đi đánh. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ chiến truy pháp sư này nhé bia. GT, cách chương.